Chương 763, gặp lại thiên kiếp. 763, gặp lại thiên kiếp. Đông đông đông, Chung Ngọc Đường đang ngồi ở trong văn phòng đâu chợt nghe tiếng đập cửa. Mời đến, Chung Ngọc Đường cúi đầu xử lý công vụ, thân là Dự Châu Thiên La Địa Võng đại quản gia, lại là Lạc Thần Tu Hành Học Viện hiệu trưởng. Chung Ngọc Đường mỗi ngày cần xử lý sự tình vẫn là rất nhiều. Bây giờ bảy đại tu hành học viện dạng này quy mô là toàn bộ tu hành thế giới đều không có cách nào so sánh, những tổ chức khác có thể sẽ có học viện. Nhưng tuyệt đối so ra kém bảy đại tu hành học viện. Loại tình huống này như thế nào làm tốt học viện, là mỗi một vị hiệu trưởng đều muốn đối mặt đặc biệt đầu đề. Không có tiền nhân cung cấp kinh nghiệm, cũng chưa từng có người bình thường giáo người tu hành tiền lệ như vậy, mà Chung Ngọc Đường mỗi ngày nhất định phải bận rộn tại quan sát học viện vận chuyển phải chăng khỏe mạnh, có cần hay không cải tiến địa phương. Lúc trước hành lang trước nhưng thật ra là không có lưu tu bọn hắn chân dung, phóng vẫn là những cái kia nhà khoa học, học giả. Nhưng Chung Ngọc Đường cảm thấy dạng này không thích hợp, thế là đề nghị này đồng thời được Nhiếp Đình tiếp thu. Người tới không nói gì, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc mặt. Chung Ngọc Đường đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, ngẩng đầu liền thấy một cây tam xoa kích chỉ mình trán. Đến từ Chung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị 666. Có chuyện hảo hảo nói, Chung Ngọc Đường khuyên giải nói, ngươi có nhu cầu gì có thể đề cập với ta, trước tiên đem tam xoa kích buông ra. Chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp lão sư đâu? A, à, Lữ Thụ mặt lạnh lấy hỏi. Chỉ có phòng thí nghiệm ngay cả người lão sư đều không có, kéo trở về tiêu bản chúng ta cũng không biết làm như thế nào giải phẫu. A, à, cái N và Am, Agraver, y tiêu bản kéo trở về làm gì, mời ngươi ăn nướng lạc đà sao? Ăn ngon không? Chung Ngọc Đường sửng sốt một chút hỏi, kết quả lập tức phản ứng đến chính mình nói không đúng lắm, ngươi đợi lát nữa, đừng kích động, tam xoa kích nhanh đâm đến ta. Chung Ngọc Đường thân là Dự Châu đại quản gia thật sự là quá oan uổng, được chính mình học sinh cho uy hiếp thành dạng này. Nhưng hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đến từ Chung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị 699. Lão sư lúc nào có thể tới? Lữ Thụ lạnh giọng hỏi, có phải hay không Nhiếp Đình cố ý không cho chúng ta phối lão sư? Rất nhanh rất nhanh, cái này ngươi thật hiểu lầm Nhiếp Thiên La, thật, vị lão sư này sở dĩ một mực còn chưa tới đó là bởi vì rất khó khăn mời mà lại có chính mình sự tình phải bận rộn, bất quá gần nhất đã định ra hành trình, nửa tháng sau liền đến. A, à, Lữ Thụ trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình thật hiểu lầm Nhiếp Đình, vậy mà cho bên này giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp tìm tốt nhất lão sư. Lữ Thụ bỗng nhiên có một chút hơi cảm động, nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ nghĩ đến chính mình vừa mới được cướp mất chợ đen thu nhập, ha ha, Nhiếp Đình có thể hảo tâm như vậy, không tồn tại. Đột nhiên Lữ Thụ liền đối cái kia cái gọi là tốt nhất lão sư không báo hy vọng quá lớn. Lữ Thụ bình tĩnh nói, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp muốn tham gia bảy đại tu hành học viện tỷ thí. Ngạch, Chung Ngọc Đường khổ sở nói, tỷ thí lần này thế nhưng là đại biểu cho riêng phần mình học viện vinh dự a, một người học viện tuyển ra đến 20 người tham gia, học viện khác căn bản cũng không có giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp tham gia. Lữ Thụ cười nói, là ta Lữ Thụ sách không động đao, vẫn là ngươi Chung Ngọc Đường lão tiểu tử nhẹ nhàng, chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp thực lực gì trong lòng ngươi không có số sao? Đến từ Chung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị 666. Nhiếp Thiên La không cho các ngươi tham gia, Chung Ngọc Đường bắt đầu vung nồi. Cái này nồi hắn thật sự là có chút xui xẻo không tầm thường, từ Lữ Thụ vào cửa đến bây giờ, trên tay tam xoa kích đều không có buông ra qua đây, dựa vào cái gì không cho chúng ta tham gia, Lữ Thụ phẫn nộ, tốt như vậy kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị đường tắt lại bị cấm rồi, Lữ Thụ cầm tam xoa kích ken két gõ cái bàn, còn có vương pháp sao? Chung Ngọc Đường nhìn lấy chính mình kém chút được đập nát như bàn làm việc một trận đau lòng, các ngươi mới 5 người a, người ta một góp chính là 20 người, các ngươi nhân số cũng không đủ a. Ha ha. Lạc Thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp nhân số vì cái gì ít như vậy, các ngươi không biết chuyện ra sao sao? Lữ Thụ cười lạnh, hiện tại nói với ta nhân số không đủ. Khụ khụ, hiện tại xác thực không đủ a, Chung Ngọc Đường giống như là rốt cuộc tìm được lý do chính đáng như vậy cường điệu điểm này, Lữ Thụ quay người đi ra phía ngoài, chờ. Chung Ngọc Đường trong lòng bỗng nhiên nổi lên dự cảm bất tường, Nhiếp Đình ngồi trong tứ hợp viện cảm thụ được hoàn toàn không có linh khí hoàn cảnh, ngón tay có quy luật đập bàn đá, phát ra rất nhỏ thùng thùng âm thanh. Đối với người tu hành tới nói, quen thuộc có linh khí hoàn cảnh về sau, lúc này ở vào linh khí trong chân không liền rất khó chịu, thật giống như không khí đều mỏng manh một chút giống như, để hắn cùng Lữ Thụ thỏa hiệp là không thể nào, đời này cũng không thể thỏa hiệp, cho nên Nhiếp Đình đang suy nghĩ một vấn đề, thiên địa linh khí vốn là vật vô chủ, nhưng Sơn Hà Ấn là tiên thiên chính là trưởng khống linh khí chúa tể sao? Nhiếp Đình cảm thấy không phải, trên đời này tất nhiên là trước có linh khí, mới có người, cho nên Sơn Hà Ấn cũng là người luyện, vậy thì có bài trừ phương pháp. Nhiếp Đình nhắm mắt nằm trên ghế trầm tư, ngón tay từ đầu đến cuối tại trên bàn đá đập, thanh âm kia càng ngày càng to lớn, nhưng lại khống chế tại tứ hợp viện bên trong. lá cây bắt đầu rung rẩy, gạch cũng bắt đầu lắc lư, Nhiếp Đình tự thân đao khí lại trong lúc vô hình vô số lần đi dò xét mắng Sơn Hà Ấn có thể khống chế biên giới. Nhiếp Đình bỗng nhiên nhíu mày, cái này Sơn Hà Ấn biên giới lại kiên cố vô cùng, thượng cổ đại năng càng như thế lợi hại, cái này không biết tồn tục bao lâu thần vật lại còn có như thế công năng. Chỉ là Nhiếp Đình vậy mà càng hứng thú, ngón tay tại trên bàn đá đánh tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến Thạch Học Tấn trong lúc vội vã hướng Tứ Hợp Viện bên ngoài chạy. Thạch Học Tấn đứng tại cửa viện chấn kinh trống to, ngươi có phải hay không điên rồi? Nhưng vào lúc này, Nhiếp Đình đánh ngón tay bỗng nhiên chậm lại, rốt cục dừng một chút, ngón tay lần nữa đánh xuống dưới. Đột nhiên, thiên địa linh khí một lần nữa hướng trong Tứ Hợp Viện dũng mãnh lao tới, sau đó, bàn đá bỗng nhiên hóa thành bụi mù lại bị Nhiếp Đình gõ thành bột mịn theo gió tung bay. Nhiếp Đình tóc theo gió chập chờn, hắn đứng dậy bình tĩnh nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt cất giấu ý cười, cái này hàng rào biên giới được hắn phá. Nhưng vào lúc này, cả tòa Tứ Hợp Viện vậy mà cũng sập, Thạch Học Tấn đứng tại cửa viện khóc không ra nước mắt, Nhiếp Đình, ngươi có phải hay không điên rồi? Truyền xê. U tôi, nét. Nhiếp Đình đứng lặng tại bên trong phế tích mang vui mừng, căn bản không có trả lời. Nhưng vào đúng lúc này sắc trời bỗng nhiên tối xuống, Thạch Học Tấn bỗng nhiên ngẩng đầu lẩm bẩm nói, thiên kiếp, lại muốn đột phá. Thạch Học Tấn hô to, ngươi mau rời đi thành thị, ta hiện tại cho Lữ Thụ gọi điện thoại, còn kịp. Cái thiên kiếp này xem ra còn cần một đoạn thời gian. Thiên kiếp tuyệt không thể ở trong thành thị bộc phát. Lúc này, đang dùng cơm Lữ Thụ bỗng nhiên tiếp vào Thạch Học Tấn điện thoại. Hắn nghe xong Thạch Học Tấn về sau sửng sốt nửa ngày tự nhủ, ta mẹ nó có độc đi, vậy mà dạng này đều trợ giúp Nhiếp Đình đột phá. Cái này mẹ nó, hắn Lữ Tiểu Thụ thật chịu không được cái này ủy khuất. Canh ba tới, giải thích một chút hôm qua đổi mới thiếu là bởi vì rên rỉ, lộ lộ, sợ không, thanh bảo bọn hắn đến Lạc Dương, ta muốn tiếp đãi. Hiện tại, chúng ta vừa tiếp vào biển ríu rít, ta tại trên bàn cơm điện thoại mã ra cái này chương 3.